Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, tiếp tục. Liễu Nguyệt Nhi ly khai, Lâm Tiêu chính là quan sát tỉ mỉ lên trước mắt Đọa Lạc Ma tộc thi thể. Đây là một cụ ít nhất hóa thần cấp Đọa Lạc Ma tộc. Chỉ cần đem nàng thành công tế luyện, liền có thể biến thành trong tay mình lợi khí. Có đến hóa thần cấp lợi khí, Lâm Tiêu cũng không tính là thật có vốn liếng. Lúc trước hắn mặc dù sẽ không chết, nhưng mà thực lực vẫn là không đủ. Đối mặt cường giả chỉ có thể chạy trốn, mà không thể chính diện giao phong. Lâm Tiêu không có trực tiếp tế luyện, mà là trước tiên ở tế trung quanh đài đi đi lại lại. Hướng theo hắn nhịp bước, có đạo đạo thần bí đường vân từ dưới chân hắn ấn nóng đến tế đàn đại địa bên trên. Hắn đang bố trí một loại che giấu khí tức trận pháp. Đây dù sao cũng là ít nhất hóa thần cấp Đọa Lạc Ma tộc. Tế luyện thời điểm tất nhiên sẽ có chấn động mãnh liệt truyền ra, để người chú ý. Đây cũng là lúc trước Thi Quỷ Tông chủ lo lắng nguyên nhân. Loại ba động này sẽ truyền đến rất xa. Nếu như là bình thường thời gian, kia còn không có gì. Dù sao Thái Châu vốn liền không có bao nhiêu người mạnh mẽ. Thi Quỷ Tông phụ cận càng là người ở thưa thớt. Nhưng là bây giờ không thể. Nếu mà bị phát hiện, Lăng Vân Tông cùng Huyết Ma Giáo tất nhiên sẽ biết rõ. Lâm Tiêu Ngã không lo lắng hai cái này tông môn, mà là một khi mình tin tức tiết lộ ra ngoài, hắn lại không thể phát triển khiêm tốn rồi. Nam vực những cái kia mạnh mẽ đại tông môn lại phải tìm tới cửa. Bố trí xong che giấu hơi thở trận pháp, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng tại trong hư không, đủ loại tế luyện vật liệu từ trên người hắn bay ra. Sau đó ở trên không trong hòa tan thành chất lỏng, những này còn như thủy ngân chất lỏng, chậm rãi chút xuống đến Đọa Lạc Ma tộc trên thi thể. Thi thể cũng bắt đầu phi đằng, hỗn nguyên kim diễm cháy hừng hực. Không giống với Thi Quỷ Tông chủ phương pháp, Thi Quỷ Tông xúi dục dùng là luyện thi phương pháp tế luyện. Lâm Tiêu đây là đem Đọa Lạc Ma tộc thi thể trực tiếp trở thành pháp khí đến tế luyện. Tế luyện sau khi thành công, hắn thì tương đương với nhiều hơn một cái pháp khí mạnh mẽ. Lâm Tiêu tại đây tĩnh tâm tế luyện, có thần bí dao động từ trên thi thể truyền ra, như là sóng nước đánh tới rồi xung quanh trận pháp bên trên, kích thích một lăn tăn rung động. Lâm Tiêu thờ ơ bất động, từng bước tiến hành đều đâu vào đấy. Hắn cho trên thi thể gieo vào mình một tia ý nghĩ, đem nàng hoàn toàn nắm ở trong tay mình. Hắn tại đây tế luyện đến bên ngoài kết minh công việc cũng tại từng bước tiến hành. Thái Châu trung tâm đại địa bên trên bố trí xong cao cao tế đàn, liền trời tiếp đất, trước phải tế tự Thái Thương Cảnh Thiên Ý, sau đó chiêu cáo thiên hạ, xác định Liễu Nguyệt Nhi minh chủ danh phận. Từ nay về sau, Liễu Nguyệt Nhi chính là Thái Châu chi chủ. Hôm nay Liễu Nguyệt Nhi thân mang nguyệt sắc trường bào, sau lưng một vòng thanh nguyệt ánh chiếu sang tháng ánh sáng, cao cao đứng thẳng ở trên tế đàn. Nàng nhõng nhẽo thân thể nhỏ, non nớt gương mặt, tại lúc này tựa hồ cũng có vẻ uy nghiêm túc mục rồi. Xung quanh là Thái Châu các tông cửa cao tầng, bọn họ tâm tư vô cùng phức tạp. Một ít bị khống chế tầng cao nhất, trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ, cũng không có cái gì phản kháng tâm tư. Ngược lại thì một ít trong nhân vật cao tầng, đối với Liễu Nguyệt Nhi làm minh chủ bất mãn hết sức. Chỉ là ngại vì đây là tông môn của mình cao tầng quyết định, bọn họ cũng không dám có cái gì phản bác. Đại bộ phận người cũng không biết vì sao chọn Liễu Nguyệt Nhi tới làm minh chủ, còn suy đoán đây là các tông cửa trong lúc đó giao dịch. Liễu Nguyệt Nhi chẳng qua chỉ là khôi lỗi mà thôi. Bọn họ không biết là Liễu Nguyệt Nhi mới thật sự là chủ nhân, bọn họ tông môn cao tầng mới là khôi lỗi. Liễu Nguyệt Nhi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần lẳng lặng đứng ở nơi đó, Tất cả mọi chuyện đều đã sớm sắp xếp xong xuôi. Đầu tiên là chiêu cáo thiên hạ, đem chuyện kết minh chính thức xác định. Sau đó là tế thiên. Liễu Duệ đọc tế thiên cầu mong văn, cảm nhận được từ nơi sâu xa thiên địa ý chí, nội tâm tràn đầy nặng nề áp lực, cũng có tin mừng duyệt. Hắn dù sao cũng là Liễu Nguyệt Nhi phụ thân, Liễu Nguyệt Nhi là minh chủ, hắn cũng biết thu được khí vận gia trì. Nếu mà không phải có Lâm Tiêu đoạt đi đại đa số khí vận mà nói, hắn đạt được lợi ích còn có thể càng nhiều. Chẳng qua nếu như không có Lâm Tiêu, người minh chủ này chi vị cũng không tới phiên Liễu Nguyệt Nhi. Ngay tại tất cả mọi người đều trang trọng nghiêm túc thời điểm, một tiếng gào rít từ chân trời truyền đến, mấy đạo hồng quang phá vỡ không khí, thoáng qua trong lúc đó liền tới chỗ này. Ha ha, con muốn kết minh, vừa vặn đem các ngươi một lưới bắt hết. Người tới tổng cộng có 4 người, 2 cái huyết ma giáo người, 2 cái người Lăng Vân Tông, 4 người trên thân khí thế, tất cả đều chút nào không bảo lưu lan ra. Khí tức cuồn cuộn như sóng biển một dạng, khiến người hoảng sợ, là bọn họ, Nguyên Anh Lục Trọng, 4 cái Nguyên Anh Lục Trọng, chúng ta xong rồi. Có người bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, tất cả đều run rẩy cập cập, 4 cái Nguyên Anh Lục Trọng, hoàn toàn có thể càn quét toàn bộ Thái Châu rồi. Nếu như là tại trong tông môn, dựa vào hộ tông đại trận, bọn họ còn có thể chống cự một phen, nhưng mà không có hộ tông đại trận, kia đừng nói chống cự, ngay cả chạy trốn đều không làm được, rất dễ dàng cũng sẽ bị giết chết toàn bộ. Các tông môn hạ đệ tử kinh hoàng muốn chết, nghĩ muốn chạy trốn lại không dám, chỉ có thể trơ mắt nhìn lên bầu trời bên trên khí tức tung hoành thân ảnh. Nội tâm tràn đầy cay đắng. Ngược lại, các tông cửa tầng cao nhất chính là cực kỳ yên lặng, sắc mặt không có chút ba động nào. 4 cái Nguyên Anh Lục Trọng mà thôi, muốn tiêu diệt bọn hắn, quả thực không nên quá đơn giản. Hắc hắc, Linh Nguyệt huyết mạch tiểu cô nương, ngươi chính là minh chủ, toàn bộ Thái Châu lẽ nào đều không có người nào sao? Ha ha ha, huyết ma giáo Nguyên Anh cường giả cười như điên. Bất quá ngươi thể chất không tệ, vừa vặn đi theo ta, để cho ta rút ra ngươi huyết mạch, dùng tu luyện ta huyết ma công. Liễu Nguyệt Nhi sắc mặt đạm nhiên, ánh trăng lạnh lùng bỏ ra, đem nàng tôn lên giống như Nguyệt Trung thần nữ. Chỉ sợ ngươi không có bản lãnh kia. Hừ, ta có bản lãnh hay không, ngươi lập tức thì sẽ biết. Huyết ma giáo Nguyên Anh cường giả hư lạnh, bàn tay đi phía trước một chảo, một cái tràn đầy mùi máu tanh màu máu cự thủ chụp vào Liễu Nguyệt Nhi. Ánh sáng đỏ ngòm dày đặc không trung, trong không khí tràn ngập cay mũi mùi khó ngửi. Người thường chỉ là cảm nhận được cái mùi này, liền biết khó có thể ức chế nôn mửa. Liễu Nguyệt Nhi khẽ chau mày, nàng cũng rất ghét thứ mùi này, bất quá nàng vẫn không có động tác. 4 cái Nguyên Anh Lục Trọng cường giả lạnh lùng nhìn đến hết thảy các thứ này, Thái Châu lại dám kết minh, muốn liên thủ lại chống lại bọn họ, nhất định phải đè xuống, cho Thái Châu một cái đả kích trầm trọng. Nhìn đến che khuất bầu trời màu máu cự thủ, có người cấp bách, có người khiếp sợ, có người khủng hoảng, còn có người cười trên nỗi đau của người khác. Thái Châu chi chủ không phải là tốt như vậy khi, ngay tại huyết ma giáo Nguyên Anh cường giả cho là mình có thể thuận lợi thời điểm. Đột nhiên, thiên địa biến sắc, phong vân bạo loạn, một cái to lớn bàn chân đâm rách tầng mây, từ trên bầu trời đạp rơi xuống, bàn chân vừa nhanh vừa mạnh, một cước dẫm nát huyết sắc thủ ấn, sau đó càn quét, hoành, 4 cái Nguyên Anh Lục Trọng cường giả không có phản ứng chút nào liền bị đạp bay, bay ra không biết nhiều khoảng cách xa. Sau đó, bàn chân biến mất, 4 cái đến gây sự người cũng biến mất. Vô số người kinh ngạc, không hiểu chuyện gì xảy ra.